Lâm Phàm ngồi xổm ở chỗ đó, muốn tiếp tục nói, nhưng người đều đứng đấy, nói cũng nói vô ích, đều ngồi xuống, đứng cao như vậy, chỗ nào nhìn hiểu rõ. Viên lão gia do dự một chút, cuối cùng vẫn là ngồi xổm ở một bên. Lâm Phàm chỉ địa đồ nói, vừa mới các ngươi đều nhìn thấy, thông đạo là lấy thẳng tắp lan tràn ra ngoài, lấy kho lúa là trung tâm, nghiêng về 45 độ. Bởi vậy có thể đem phạm vi thu nhỏ tại hình quạt bên trong. Nhìn lấy tay ta, hắn duỗi ra ngón tay, ấm tại trên bản đồ, sau đó đẩy về phía trước rời đi rất xa, cuối cùng dừng ở một cái góc. Cái kia nơi hẻo lánh liền là lương gia kho lúa. Bất quá hắn không có nói rõ. Nhìn đây chính là lộ tuyến, vận chuyển lương thực lộ tuyến. Nói xong, vẫn cố ý nhiều ấm mấy lần lương gia nhà kho. Phảng phất là đang nói, thấy không, nơi này là lương gia nhà kho có vấn đề, nhanh đi nhìn xem. Lương lão tam, ngươi đừng hãm hại ta Lâm gia. Tuyến đường này là hướng chỗ đó, mà không phải ta Lâm gia. Lại nói, ngươi lương gia kho lúa vẫn cùng viên gia nhà kho thành một đường nét, đây muốn hoài nghi cũng là hoài nghi nhà ngươi. Không nói, ta nói nhiều như vậy, chính là vì chứng minh ta Lâm gia trong sạch. Cha, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm vẫy chào, nên nói đều nói, còn lại liền là nhìn viên lão gia có hay không ngộ tính. Nếu là không có ngộ tính, phải bị cướp. Ta không muốn nghịch thiên. A7 chương 0053 cha. Ngươi đây là tại làm nhục ta. Ít đi ngang qua Lương Dung Tề bên người lúc, Lâm Phàm lộ ra nụ cười ruột dị, vỗ vào bả vai của đối phương. Không tệ. Lương Dung Tề nghiêng người tránh ra, tràn đầy khinh thường. Không tệ em gái ngươi. Vừa mới nói đều là thứ đồ gì? Hắn sườn sốt liền không có nghe hiểu. Viên lão gia cũng là để hắn đầy đủ thất vọng. Lại còn nghe tên vương bát đản này nói chuyện. Nếu như hắn là viên lão gia, đã sớm trở mặt. Đừng cả những cái kia vô dụng. Mở ra Lâm gia kho lúa, liền có thể chứng minh hết thầy. Nhiều như vậy lương thực tuyệt đối đặt ở kho lúa bên trong. Nhìn lấy Lâm Phàm bọn hắn rời đi, Lương Dung Tề đi vào viên lão gia bên người. Viên lão gia, sao có thể để hắn rời đi? Kho lúa sự tình khẳng định liền là hắn làm. Viên lão gia nhìn lấy thành bản đồ phân bố, trầm mặc không nói, tựa như là đang suy nghĩ chuyện gì. Cha, làm sao? Viên thiên sở hỏi. Viên lão gia nói ra, đi về trước. Thoại âm rơi xuống, trực tiếp rời đi nơi này, căn bản là không có quản đến tiếp sau sự tình. Viên thiên sở đầy não sương mù, có chút xem không hiểu những này. Cha đến cùng là làm sao? Đây chính là chính mình kho lúa bị cướp, liền không có một chút đến tiếp sau ý kiến sao? Trở về trên đường, Lâm Phàm vẫn ở nghĩ, viên lão gia có chút ngộ tính có được hay không? Lời nói đều nói như thế minh bạch, nếu như còn nhìn không hiểu, liền thật là làm cho người ta thất vọng. Đầu heo xưng hào, người khác không dám đặt tại trên đầu ngươi, bản công tử tuyệt đối tán thành. Nhịp tử, việc này ngươi làm đi. Lâm Vạn Dịch nhìn lấy Lâm Phàm, việc này nếu không phải nhịp tử này làm, còn có thể là ai làm? Bất quá cũng coi là có chút đầu não. Nếu như một mực chắc chắn lương thực ngay tại lương phủ kho lúa bên trong, vậy nhưng thật sự là ngu đến mức cực hạn. Chà, có thể hay không đừng luôn gọi nhịp tử? Cái này nghe có chút không tốt. Vẫn là gọi ta Phàm Nhi, tương đối thân cận điểm. Lâm Phàm nói ra, cũng không thể để cha luôn gọi chính mình nhịp tử. Cái này nếu là gọi thói quen còn có thể phải, về sau sợ là muốn thay đổi đều không thay đổi tới. Ngô lão xem trọng công tử một chút, rất có năng lực. Trở lại Lâm phủ, trực tiếp bị lão cha gọi vào thư phòng. Chà, đến cùng chuyện gì? Cái này nếu là không có việc gì, Hải Nhi còn phải trở về đi ngủ đâu? Tối hôm qua ta lại một đêm không ngủ a. Lâm Phàm chỉ muốn nghỉ ngơi, mặc dù không mệt, nhưng thói quen muốn trở về ngủ bù. Cái nào phú gia công tử không phải làn da trơn mềm, vậy cũng là bổ đi ra. Liền hắn loại này thức đêm, sợ là nếu không bao lâu, liền phải cùng biểu đệ đồng dạng. Cao lớn thô kịch. Vậy nhưng thật sự là thô hán tử. Không có trả lời. Trong thư phòng đột nhiên có chút an tĩnh. Lâm Vạn Dịch chắp tay, đưa lưng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn về phía Ngô lão, phảng phất là đang hỏi cha ta làm sao. Ngô lão lắc đầu, để công tử không cần nói. Lúc này, Lâm Vạn Dịch mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không cùng trùng tốc người có liên hệ? Vẫn tu luyện trùng tốc bí mật bất truyền ngự trùng thuật? Không có nghi vấn, liền là khẳng định hỏi. Lâm Phàm giật mình, lão cha cũng quá lợi hại a, cái này đều có thể nhìn ra. Công tử, lão gia nói đều là thật. Ngô lão kinh ngạc, phảng phất là không nghĩ tới công tử vậy mà tu luyện trùng cốc bí mật bất truyền. Vốn dĩ vì công tử chỉ là có chút thủ đoạn, lại không nghĩ rằng là tu luyện ngự trùng thuật. Lâm Phàm không nghĩ giấu riêng, đối chính mình người liền không có giấu riêng tất yếu. Chà, là như thế. Ngày đó Hải Nhi trên đường, lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Có phải hay không tu luyện? Lâm Vạn Dịch hỏi. Lâm Phàm đáp, đúng vậy a, tu luyện. Hắn thấy, tu luyện liền tu luyện thôi. Lại không cái gì lớn không. Mà lại cái này công pháp thật không tệ. Trộm đồ thật rất dễ sử dụng. Nhưng lời kế tiếp, đối Lâm Phàm tới nói, phảng phất là nghe lầm giống như. Lâm Vạn Dịch trầm giọng nói, tán công. Chà, ngươi nói cái gì đó? Lâm Phàm mộng. Lão cha làm sao để chính mình tán công? Thật vất vả thêm điểm cộng lại, hiện tại liền muốn chính mình tán công. Đây cũng quá quá phận đi. Ngươi biết không biết rõ ngươi đây là tại chính mình trên thân chôn một cách không ổn định nguy hiểm nhân tố. Trùng cốc bí mật bất truyền liền xem như trùng cốc đệ tử cũng không thể tu luyện. Ngươi một ngoại nhân lại tu luyện, nếu để cho trùng cốc người biết rõ, ngươi còn có thể có mệnh công việc. Lâm Vạn Dịch nghiêm nghị nói. Lâm Phàm xem thường. Chà, không phải còn có ngươi bảo bọc nha. Huống hồ Hải Nhi ngay tại thành, cũng không có ra ngoài làm loạn. Ngô lão nói, công tử, lão ra đây là vì muốn tốt cho ngươi. Trùng cốc bí mật bất truyền không thể tu luyện, nếu bị phát hiện, liền xem như lão gia cũng khó có thể bảo trụ công tử mệnh. Không biết rõ trùng cốc tồn tại người, không cách nào tưởng tượng trùng cốc lợi hại. Mà hắn cùng lão gia đều là trải qua trùng cốc chi uy người. Thủ đoạn thiên kỳ bách quái, khó lòng phòng bị. Thường nhân gặp phải trùng cốc đệ tử, chỉ có một con đường chết. Không có khủng bố như vậy đi. Lâm Phàm cảm giác việc này làm sao lại như vậy chứ. Không phải liền là tu luyện một môn công pháp nha. Không có khủng bố như vậy. Lâm Vạn Dịch trợn lên giận dữ nhìn Lâm Phàm. Khi ngươi biết rõ kinh khủng thời điểm, ngươi đã là một cỗ thi thể. Nghe vi phụ lời nói, tán, về sau đều đừng đụng môn này công pháp. Hắn không phải ngươi có thể đụng. Nếu như bị phát hiện, vi phụ thực sự có thể hổ ngươi, nhưng không thể hổ ngươi cả một đời. Chỉ cần trùng cốc xác định giết ai, liền sẽ không dừng lại. Chỉ có đến mục tiêu triệt để tử vong, mới có thể dừng lại. Lâm Vạn Dịch nói ra. Lâm Phàm trong lòng khó chịu, xây cái công pháp đều được cố kỵ những thứ này. Đây không phải bởi vì thực lực bản thân không đủ mạnh nha. Còn không chết không ngớt. Thật muốn thực lực cường đại, trực tiếp đẩy ngang trùng cốc, ngay trước bọn họ mặt tu luyện bí mật bất truyền, sợ là đều không người dám tất tất. Cha, vậy ta đây hiện tại làm sao tán a? Lâm Phàm cảm giác cuộc sống này không phải mình muốn. Hắn muốn liền là vô ưu vô lự còn sống, mỗi ngày tỉnh lại liền là ăn uống ngủ nghỉ vung cánh tay. Nhưng nhìn bây giờ tình huống này, thật sự là quá phận a, hết thảy đều là bị buộc. Lâm Vạn Dịch nắm lấy Lâm Phàm thủ đoạn, một luồng nội lực truyền lại đến trong cơ thể. Theo sau quấn chặt lấy ngự trùng thuật đặc thù nội lực. Phanh một tiếng, ngự trùng thuật đặc thù nội lực trong nháy mắt vỡ vụn, biến mất tại trong cơ thể. Điểm nổ khí 1000. Vốn định tính, lão cha để tán, nếu là không tán, sợ là muốn cùng chết chính mình. Thật không nghĩ đến mới vừa tán công một khắc này, lại có điểm nổ khí gia tăng.

ta thật sự là bị hãm hại, Viên gia lương thực không phải ta trộm. Lương Dung Tề kêu khóc. Theo sau nhìn về phía cái kia 6 cái thị vệ. Ngài không tin có thể hỏi bọn hắn. Lương thực thật không phải ta trộm. Hắn hiện tại liền cùng ngày chó giống như toàn thân cũng không được tự nhiên, có khổ đều nói không ra. Bị Lương Dung Tề cho rằng thông minh thị vệ cúi đầu không nói, run lẩy bẩy. Hắn không thể nói lương thực không phải công tử trộm. Càng không thể nói là hắn để công tử vận chuyển lương thực. Bằng không hắn liền là mê hoặc công tử kẻ cầm đầu. Là giải quyết chuyện này. Hắn khẳng định sẽ bị xem như dây thế tội. Ai không muốn công việc a? Bọn hắn cũng muốn mạng sống. Câm miệng cho ta. Lương lão ra gầm thét. Sau đó nói. Viên huyên. Việc này ta cũng không hiểu rõ tình hình. Hết thảy đều là nghịch tử này gây nên. Ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lương lão ra đối con thứ ba thất vọng. Đều gây chuyện gì? Ngươi muốn trộm cũng phải trộm sạch sẽ một chút. Đừng để bắt được người nhược điểm. Hiện tại nhân tang đều lấy được. Còn có thể có cái gì nói? Nếu như chỉ là tại kho lúa bên trong bị phát hiện. Đến cũng dễ nói. Liền nói có người vu oan hãm hại. Muốn châm ngòi ta hai nhà ở giữa quan hệ. Nhưng ngươi mẹ nó. Vậy mà khuya khoát tìm đến 6 cái thị vệ. Càng làm ra 6 chiếc xe ngựa. Muốn đem lương thực vận ra khỏi thành. Đầu óc ngươi bị con lừa đá qua không thành. Lương Tam công tử, nguyên lai ngươi là như thế người. Lúc này, Lâm Phàm từ bên ngoài đi tới. Trong lời nói có loại lòng chua xót, còn có chút đau lòng. Hí kịch muốn bắt đầu. Điểm nộ khí cũng phải đến một chút. Ta không muốn nhịp thiên A7 chương 057 vậy ngươi còn muốn thế nào? Lâm Vạn Dịch nhíu mày. Nhịp tử tới làm gì lại không ngươi chuyện gì. Tham gia náo nhiệt cũng không có như thế đụng chạm chứ. Viên Lương hai nhà rằng co, đó là bọn họ sự tình. Hắn tới đây mục đích. Liền là được thỉnh mời tới. Làm một cái công chứng viên. Thuận tiện nhìn xem việc này đến cùng là làm sao xử lý. Lương Dung Tề vù cách chuyển hướng đầu. Phẫn nộ nói. Lâm Phàm. Là ngươi làm đúng hay không? Ngươi nếu là nam nhân ngươi liền cho ta đem việc này cho nhận. Điểm nộ khí 88. U, V, Quy, Quy, Mơ, là ta làm. Lâm Phàm gật đầu đáp. Lương Dung Tề đại hỉ. Chỉ Lâm Phàm. Quay đầu lại nói. Các ngươi nghe một chút. Hắn thừa nhận là hắn làm. Không quan hệ với ta. Thật không quan hệ với ta. Lâm Phàm nói. Ta có thể không nhận nha. Ngươi đều nói. Là nam nhân liền cho ngươi đem chuyện này cho nhận. Bản công tử khác không nói. Nhưng vẫn là tự nhận là chính mình là nam nhân. Cho nên thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Ngươi. Lương Dung Tề chỉ Lâm Phàm ngón tay đều đang run sợ lấy. Phàm Nhi đến liền đến. Việc này là Viên Lương hai nhà sự tình, ngươi cũng không cần quản nhiều. Lâm Vạn Dịch nói ra. Hắn trợn lên giận dữ nhìn Lâm Phàm một chút, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Phàm đi vào lão cha bên người cha, ta cũng không có xen vào việc của người khác, liền ăn ngay nói thật. Viên lão gia kỳ thật ta cũng không quá nguyện ý tin tưởng Lương Tam công tử sẽ làm ra dạng này sự tình. Lâm Phàm nói ra. Lương Dung Tề ngây người, ngược lại là không nghĩ tới tên vương bát đản này vậy mà lại giúp hắn nói chuyện. Nhưng sau đó Lâm Phàm nói chuyện, lại là để hắn triệt để giận. Nhưng sự thật liền là sự thật. Coi như không muốn tin tưởng cũng vô dụng. Chỉ hy vọng Lương Tam công tử có thể nhận thức đến tự thân sai lầm. Không cần đang trộm cướp trên đường đi càng lún càng sâu. Lâm Phàm ngữ khí nghiêm túc, thậm chí có loại đau lòng nhức ấp bi thương. Phảng phất là bởi vì Lương Dung Tề làm chuyện loại này, làm cho lòng người đau giống như. Điểm nộ khí 123. Lương Dung Tề nhìn hầm hầm Lâm Phàm, gầm nhẹ, là ngươi đang hãm hại ta, ngươi hãm hại ta. Lâm Phàm lắc đầu. Bất đắc dĩ. Ta hãm hại ngươi cái gì? Ngươi có cái gì để cho ta tốt hãm hại? Tay chân sinh trưởng ở trên thân ngươi. Ta còn có thể khống chế ngươi thân thể được sao? Thật áp độc thủ đoạn. Lương Dung Tề sắc mặt đỏ bừng quỳ gối chỗ đó. hắn có thể xác định liền là họ Lâm hãm hại hắn. Nếu như hắn không đem những này lương thực phóng tới kho lúa, đồng thời không có bị hắn phát hiện, hắn liền sẽ không có lòng tham, càng sẽ không bởi vì bị thủ hạ thuyết phục có ý đồ xấu. Bất kể như thế nào, đây hết thảy đều là bởi vì hắn. Im miệng. Lương lão ra gầm thét một tiếng, theo sau nhìn về phía cách đó không xa thì vệ cầm cây gậy tới. Phụ thân, tam đệ khả năng cũng là nhất thời bị ma dược ám ảnh. Lương Dịch Sơ cho lão tam cầu tình, đối với việc này hắn là không muốn nhìn thấy. Tam đệ trộm lương thực bị phát hiện, ném không chỉ là hắn mặt, càng là lương ra mặt. Lương Dung Tề gặp tình huống này, sao có thể không biết sau đó phải chuyện gì phát sinh. Khẳng định là một trận vô cùng thê thảm đánh đập. Chà, tha mạng a, viên lão gia tha mạng. Thật không liên quan ta chuyện. Là cái này thì vệ mê hoặc ta. Ta cũng là nhất thời bị choáng váng đầu óc a. Lương Dung Tề khóc lóc kể lể lấy. Cái kia thông minh thì vệ hô to. Không có. Công tử ngươi cũng không thể hại ta. Nhỏ cho tới bây giờ đều không có mê hoặc qua ngươi. Cái này thời điểm cũng không thể biểu hiện mình trung tâm, sự tình gì đều hướng trên thân ôm. Nếu thật là ngốc đem sự tình hướng trên thân ôm, lão ra một đao đem bọn hắn răng rắc, liền là để bọn hắn làm dây thế tội. Lương Dung Tề giận dữ, không nghĩ tới bị hắn cho rằng thông minh thị vệ, trực tiếp phủ nhận. Tức giận đều muốn theo thị vệ chém giết cùng một chỗ. Ngươi còn dám nói không phải ngươi mê hoặc ta, thông minh thị vệ ngao ngao hô to. Lão gia, ta không có mê hoặc công tử. Nhỏ chữ lớn không biết, chưa từng đọc sách, chỉ có một ít man lực, sao có thể nói có đạo lý lời nói. Lâm Phàm gật đầu nói, cái này thị vệ nói rất có đạo lý a. Lương công tử đọc qua sách, hiểu được đại đạo lý, sao có thể là chưa từng đọc sách thì về tùy ý có thể mê hoặc. Lương Dung Tề hiện tại bị chọc giận đến mộng, hận không thể đứng lên cùng cách này thì về đánh nhau ở cùng một chỗ. Ngươi lúc trước cũng không phải nói như vậy, bắt đầu nói những lời kia không phải đều rất có đạo lý nha. Nguy hiểm gì khắp nơi nương theo lấy kỳ ngộ, như thế có đạo lý lời nói đến cùng là ai nói, làm sao lại không có một chút số đây. Rất nhanh, có thì về cầm lấy cây gậy đi tới. Lương lão ra đem cây gậy cầm ở trong tay, đi vào Lương Dung Tề bên người. Cũng không đợi người chung quanh nói chuyện, phanh một tiếng, trực tiếp quất lên. A, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một gậy này quất vào Lương Dung Tề phía sau lưng, thanh âm rất nặng nề ngột ngạt. Chỉ thấy Lương Dung Tề ngã trên mặt đất, ôm lấy thân thể kêu thảm, phía sau lưng vết máu nhiễm hồng y phục. Lâm Phàm sợ hãi thán phục, một gậy này đánh thật đúng là đủ hung áp. Lương lão gia cũng là ngoan nhân, đối thân sinh nhi tử đều có thể xuống tay áp như vậy áp độc. Cái này nếu là đối cừu nhân, đây còn không phải là càng khủng bố hơn. Hắn nhìn về phía viên gia bên kia tình huống, chỉ thấy viên lão gia vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả mí mắt đều không động một cái. Ngược lại là cái kia viên thiên sở sờ lấy miệng, hiển nhiên là bị một gậy này cho kinh sợ. Nhịch tử, ngươi dám can đảm làm chuyện loại này. Ta Lương gia cùng viên gia thế sao nhiều năm, giúp đỡ lẫn nhau, ngươi lại làm ra chuyện thế này. Lão tử đánh chết ngươi. Lương lão gia gầm thét, theo sau lại là một côn rơi xuống. Ầm, Lương Dung Tề bị đánh ruột khóc sói gào thê thảm vạn phần, ôm lấy thân thể lăn lộn trên mặt đất. Cha tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Lâm Vạn Dịch bình tĩnh uống trà. Con không dạy, lỗi của cha. Đồ bỏ đi cũng phải trưởng thành. Lương huyên đau lòng ta có thể hiểu được. Đánh nặng mới biết đau lần sau liền biết rõ cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Lâm Phàm cúi đầu nhìn lấy lão cha. Làm sao cảm giác lời này ý tứ nói xong giống không đơn thuần là cho người khác nghe, vẫn là cho hắn nghe. Cha nói có đạo lý, Lương lão ra một trận này đánh, hy vọng không có phí công đánh. Điểm nộ khí 233. Nói xong câu đó, liền có điểm nộ khí. Mặc dù không biết là ai đang tức giận, nhưng dù sao cũng chính là người ở đây, không quan trọng, đều đồng dạng. Lương Dung Tề không dám càn rỡ. Bị đánh quá đau. Toàn thân xương cốt liền cùng đứt gãy giống như. Chỉ có thể lăn lộn đầy đất. Làm dịu thống khổ. Nhịch tử. Ngươi biết không biết rõ vi phụ bây giờ mệnh. Thế nhưng là viên huyên cứu. Ngươi bây giờ vậy mà đưa tay đưa đến viên huyên chỗ đó. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Ba lại là một trận giận đánh. Viên lão gia ngược lại là bị Lương lão gia nhấc lên giờ hồi ức. Khi đó hai người còn nhỏ. Cũng liền 6-7 tuổi. Trong thành lang thang. Lương lão gia chân tiện. Nhìn thấy một cái chó đực hoang đang điên cuồng đưa đẩy một đầu nuôi trong nhà chó cái. Trực tiếp đi lên liền là một cước. Quấy rầy người ta chuyện tốt. Bị đuổi giết mấy con phố. Về sau vẫn là viên lão gia trưởng nghĩa xuất thủ, giải vây, nếu không hậu quả khó mà lường được. Viên lão gia cùng Lương lão gia hai người. Lúc tuổi còn trẻ quan hệ thật là tốt. Xem như bạn bè thân thiết. Cũng chính là về sau chậm rãi có biến hóa mà thôi. Kêu thảm không ngừng. Lương Dung Tề run rẩy, huyết dịch tràn ra, nếu như tiếp tục nữa, không chết cũng phải lột ra. Đủ, việc này cứ như vậy tính. Viên lão gia đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. Lương lão gia đuổi theo, ôm quyền nói, viên huynh, xin lỗi. Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Chà, cứ như vậy kết thúc. Lâm Vạn Dịch liếc xéo một chút. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Ta không muốn. Nhịch Thiên A7 chương 058 vì hà đỏ tươi. Lâm Phàm cảm giác không thú vị. Cái này cùng hắn muốn căn bản cũng không đồng dạng. Tuy nói có chút bất mãn. Nhưng cũng tạm được. Nhìn xem Lương Dung Tề bị đánh thành dạng này. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Hai người có thù sao? Kỳ thật không có gì thâm cừu đại hận. Cũng liền ngẫu nhiên để miệng pháo. Tuyệt đối sẽ không vung nắm đấm liền một trận mãnh liệt làm. Còn tính là hài hòa. Nhưng cái này cùng hài ngay tại Lâm Phàm đến sau bị đánh phá. Trong thành chạm mặt cơ bản đã không có gì miệng pháo nhưng để. Mà là vung nắm đấm liền là làm. Đánh Lương Dung Tề vội vàng không kịp chuẩn bị, bi thảm đến cực điểm. Không có cách nào. U thành cứ như vậy lớn. Có thể bị chính mình khi phụ cũng liền mấy cái kia. Không khi phụ bọn hắn còn có thể khi phụ người đó. Bây giờ tình huống này, Lương Dung Tề sợ là muốn lui ra lịch sử võ đài. Trong khoảng thời gian này sợ là không cách nào từ Lương Dung Tề trên thân được cái gì. Lâm Vạn Dịch đứng dậy rời đi, hắn liền là quần chúng mà thôi. Lâm Phàm đi ngang qua Lương Dung Tề bên người. Ngồi xổm xuống. Vỗ nhẹ bả vai. Lương huynh, không cần khổ sở. Hảo hảo dưỡng thương. 10 ngày nửa tháng về sau. Lại là một đầu hảo hán. Ta lặng lẽ nói cho ngươi, kỳ thật ngươi không nên bị đánh. Hết thảy đều là ta làm, ngươi chịu khổ. Thoại âm rơi xuống. Lâm Phàm cũng không tại nhiều nói một câu nói nhảm, trực tiếp rời đi Lương phủ. Họ Lâm, ngươi hại ta. Lương Dung Tề nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thề đời này liền muốn cùng cái này ra hỏa ăn thua đủ, không chết không thôi. Điểm nộ khí 666. Đã ra Lương phủ, Lâm Phàm dừng bước lại, quay đầu liếc mắt một cái. Có lẽ đây chính là Lương Dung Tề đời này đỉnh phong. Trong phòng, Lương lão gia sắc mặt vẻ lo lắng, có lửa giận đọng lại tại trong cơ thể. Cha, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự là bị hắn cho hãm hại. Lương Dung Tề khí tức rất yếu nói ra. Hắn không thể để cho lão cha cho là hắn không được. Nếu không cách này vị trí gia chủ liền thật muốn nói với hắn gặp lại. Lương Dịch Sơ tiến lên, tam đệ đừng nói, hảo hảo tính dưỡng, đừng trách cha, cha cũng là vì cứu ngươi. Ngươi cút ngay. Không cần ngươi giả tử bi. Lương Dung Tề dùng sức đem đại ca đẩy ra, thế nhưng đau đớn cuốn tới, đau đều có chút chịu không được. Lương Dịch Sơ đứng ở một bên, không biết nên như thế nào cho phải. Tam đệ đối với hắn thái độ thật sự là quá xấu. Lão phu càng nghĩ càng giận, ngươi nhịp tử này còn dám đối ngươi đại ca vô lễ. Lương lão gia vốn định ngăn chặn trong lòng cái này cỗ khí. Có thể nhìn đến nhịp tử này như thế vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì, trực tiếp vung cây gậy, mãnh liệt liền là một kích. Lương Dung Tề kêu rên một tiếng, mất đi ý chí triệt để đã hôn mê. Hắn không nghĩ tới lão cha vậy mà lại lát hiên. Cha, tam để hắn. Lương Dịch Sơ cũng là không nghĩ tới lão cha vậy mà lại động thủ. Lương lão ra khoát tay. Ta biết rõ con thứ ba hắn không dám trộm lương thực. Nhưng hắn cũng không nên có lòng tham. Nếu như lúc đó liền cho ta biết, cũng sẽ không có hiện tại tình huống này. Nhưng chính là bởi vì hắn lòng tham, bị người cho hãm hại. Sự tình khắp nơi có kỳ quặc. Hắn tâm lý cho rằng việc này là cùng Lâm gia có quan hệ. Nhưng không có chứng cứ. Vị hà, giết. Chu Trung Mậu gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân nội lực sôi trào mà lên. Hình thành hộ thể tức giận thuẫn. Xông vào đến Hà Phỉ bên trong. Trực tiếp đại khai sát giới. Không có bất kỳ cái gì Hà Phỉ có thể trong tay hắn còn sống. Chung quanh bọn thị vệ đều bị giáo đầu cái này uy mãnh bộ dáng cho chấn nhiếp đến. Kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Lấy Chu Trung Mậu là trung tâm. Mấy mét bên trong. Máu chảy thành sông. Thi thể chồng chất ở chỗ nào. Trên mặt sông càng là nổi lơ lửng không ít thi thể. Nước sông đều bị nhuộm đỏ. Giáo đầu đây đều là Hà Phỉ sâu kiến, dẫn đầu cũng không tại. Thì về xem xét chung quanh tình huống cũng không có tìm tới Hà Phỉ thủ lĩnh. Chu Trung Mậu rất gấp. Hắn hiện tại liền muốn vội vàng đem sự tình giải quyết trở lại thành tiếp tục cùng biểu ca cùng một chỗ. Tùng tùng ngay tại lúc này chung quanh có tiếng trống vang lên. Phương xa xuất hiện rất nhiều đội thuyền. Các ngươi tốt đảm lượng. Dám đến vị hà tìm ta vị hà giúp phiền phức. Sợ là không biết rõ chữ chết là làm sao viết đi. Phương xa đội thuyền bên trong. Có một chiếc thuyền chỉ to lớn. Người nói chuyện. Liền đứng tại chỗ đó. Hình thể cường tráng. Chí ít có 3 mét độ cao. Bắp thịt cả người liền cùng rễ cây đồng dạng. Xoay quanh mà lên. Trong tay càng là nắm một chiếc búa lớn. Sợ là có 100-200 cân. Khí thế hung mãnh cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Giáo đầu chúng ta tựa như là chúng mai phục. Thì về cảnh giác chung quanh nói. Bọn hắn hiện tại là tại trên mặt biển. Cũng là vì hà giúp địa bàn. Đối với nơi này địa thế quen thuộc độ. Tuyệt đối không có vị hà giúp quen thuộc. Cho nên chỉ có thể khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí. Nếu là xa vào đến mai phục bên trong. Hậu quả khó mà lường được. Mai phục Chu Trung Mậu cũng không có để ở trong lòng. Bắn tên. Kinh thiên nổ hống âm thanh truyền đến. Xoát xoát lập tức. Phía trước có mưa tên đánh tới. Phô thiên cách địa. Lít nha lít nhít. Vị hà giúp rất âm hiểm. Xưa nay sẽ không theo đối phương chính diện giao chiến. Bình thường đều là phái sâu kiến tiến đến liên lụy một chút. Sau đó nhìn một chút đối phương thực lực. Nếu là nhỏ yếu. Ngược lại là giảm bớt phiền phức. Nhưng muốn là cường đại trực tiếp công kích từ xa trước tiêu hao một đợt. Chu Trung Mậu ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Không nhúc nhích tí nào. Chậm trễ thời gian của ta. Sớm một chút giải quyết. Về sớm một chút. Lúc này. Mặt nước chấn động có nhỏ bong bóng bốc lên. Lập tức. Một cỗ cường hoành nội lực từ Chu Trung Mậu trong cơ thể bạo phát đi ra. Hình thành hộ thuẫn. Đem đội thuyền bao phủ. Đinh đinh đang đang mưa tên rơi xuống cùng nội lực hộ thuẫn va chạm. Có hỏa hoa lấp lóe. Giáo đầu nội lực cũng quá hùng hậu đi. Bọn thị vệ chấn kinh rất. Không nghĩ tới giáo đầu nội lực vậy mà cường hãn đến trình độ như vậy. Đây là mưa tên. Mỗi một lần oanh kích. Đều sẽ đối tự thân nội lực sinh ra tiêu hao. Thế nhưng là giáo đầu lại một chút gì dạng đều không có. Mưa tên biến mất. Trên mặt hồ nổi lơ lửng rất nhiều mũi tên. Chỉ thấy Chu Trung Mậu song trưởng nâng lên. Nội lực ngoại phóng. Trên mặt hồ mũi tên trôi nổi mà lên. Theo sau song trưởng đẩy về phía trước. Đi. Vù vù đủ số hoàn trả. Hà Phỉ chỗ đó hiển nhiên là mộng. Coi như cách rất xa. Tiếng kêu thảm thiết vẫn là truyền tới. Hà Phỉ nhóm muốn chạy trốn. Đầu lính không biết làm không có nắm chắc sự tình thực lực đối phương rõ ràng rất cường đại. Muốn chạy nằm mơ đây để cho các ngươi chạy. ta phải bao lâu năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Chu Trung Mậu gầm nhẹ một tiếng, hai đầu gối uốn lượn, phanh một tiếng, trực tiếp bắn lên. Đội thuyền đều kém chút bị lật tung. Từng vòng sóng biển khuyết tán ra. Vị Hà giúp thủ lĩnh nhìn thấy cái kia như là giống như sao băng đánh tới thân ảnh, biểu lộ ngưng trọng. Đây là cao thủ. Trong chớp mắt, Chu Trung Mậu xuất hiện từ trên không rơi xuống. Vị Hà giúp thủ lĩnh giơ lên trong tay cự chùy, mãnh liệt hướng về Chu Trung Mậu đánh tới. Dám can đảm đến ta chỗ này làm càn, đi chết đi. Chu Trung Mậu không chút nào hoảng, năm ngón tay thành quyền, cường đại nội lực ngưng tụ tại trên nắm tay, phanh một tiếng, trực tiếp đập đến cùng một chỗ. Cường đại trùng kích trực tiếp để đội thuyền chia năm xẻ bảy, nhộn nhạo lên kinh người cột nước. Răng rắc cự chùy trực tiếp băng liệt, hóa thành mảnh vỡ ngã xuống đất. Chu Trung Mậu không có nói nhảm nhiều, trong nháy mắt xuất thủ, một chưởng đánh vào thủ lĩnh phần bụng. Phúc phúc, thủ lĩnh phun máu. Phần bụng tức thì bị một chưởng này đánh xuyên qua, máu thịt be bét, đều có thể nhìn thấy bên trong khí quan. Phù phù một tiếng, thủ lĩnh hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay rủ xuống trực tiếp bị miêu sát. Chung quanh Hà Phỉ nhóm ném vũ khí trong tay, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta đầu hàng. Kinh khủng như vậy thủ lĩnh đều chết. Bọn hắn lấy cái gì cùng người ta liều a? Rất nhanh, bọn thị vệ đến. Kinh hãi rất. Giáo đầu cũng quá kinh khủng, cũng quá gấp, trực tiếp độc thân đến đây. Nếu là gặp phải nguy hiểm nên làm thế nào cho phải? Giáo đầu, những này Hà Phỉ làm sao bây giờ, thị vệ hỏi. Chu Trung Mậu sắc mặt nghiêm túc, đều giết. 100. Bước việc sau phiền phức. Nếu như không là bọn hắn gây sóng gió, ta cũng sẽ không bị dượng phái đến nơi này. Hà Phỉ không nhiều, nhưng cũng có mấy trăm người. Bọn thị vệ nghiêm nghị, rút đao chấp hành. Cách này một ngày, vị Hà đỏ tươi. Ta không muốn nhịp thiên. A7 chương 0059 thành vẫn là rất an toàn viện lạc. Lâm Phàm trong lúc rảnh rỗi yên tĩnh, Lương Dung Tề không ra, U Thành lại không sung sướng ngày. Về phần Viên gia lão nhị không thể không nói, vận khí có chút tốt. Hắn trong thành đi dạo cũng chưa từng gặp qua gia hỏa này. Quá cơ cảnh. Sợ không phải ngay tại trốn tránh hắn. Biết rõ hắn là tồn tại nguy hiểm, cho nên không dám đụng vào đầu. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có khả năng này tính. Xem xét phụ trợ nhỏ, số liệu một cột, điểm nộ khí không tệ, tăng trưởng không ít. Điểm nộ khí 5826. Tu luyện kỳ thật không khó, rất đơn giản, cũng rất dễ dàng, chỉ cần thêm điểm liền thành. Hiện tại tình huống đối ta cũng không hữu hảo. Thần bí vô tung thích khách, cũng không biết lúc nào sẽ đến. Chỉ có thể trước làm chút thực lực. Phụ trợ nhỏ số liệu chọn lựa tính phương hướng thật sự là quá lớn. Thể phách có thể thêm. Nội lực có thể thêm. Tâm pháp, công pháp đều có thể thêm điểm. Muốn đem những đồ chơi này tăng mắt cũng không biết cần bao nhiêu điểm nổ khí. Lâm Phàm không có chọn lựa khó khăn chứng, trực tiếp xác định nội lực. Cái đồ chơi này có chút lợi hại. Thêm điểm. 90 điểm nội lực chậm rãi tốc độ tăng, từng chút nhảy lên. Nội lực 120 võ đạo tứ trọng, cứ như vậy tiêu hao 3000 điểm nổ khí. Lúc này, Lâm Phàm ngồi xếp bằng cảm ngộ nội lực động tính, lớn mạnh, đang không ngừng lớn mạnh. Lớn mạnh nội lực chính là vô duyên vô cớ ra, bù đắp được người khác khổ tu nhiều năm qua thành quả. Tốc độ này có chút để cho người ta không quá thích ứng. Quá nhanh. Cũng còn không dùng tâm cảm thụ cảm giác này, liền đã kết thúc. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy mà có thể quan sát bên trong thân thể. Lâm Phàm trong đầu hiện trong cơ thể mình kết cấu, liền cùng chụp ảnh giống như, so chụp ảnh còn muốn rõ ràng. Dẫn sắt nội lực trong kinh mạch giống như có một loại nào đó trong suốt lực lượng đang lưu động. Đây là nội lực. Nội lực đạt tới võ đạo tứ trọng liền có thể quan sát bên trong thân thể, có chút lợi hại. Võ đạo thập nhị trọng, mỗi một trọng đều có thể kích phát ra năng lực đặc thù. Cái này để tứ trọng liền có chút ý tứ. Quan sát bên trong thân thể không tệ.